Thiên hạ vô song, chương 103, hòa nhau một ván, 2, góc truyện audio.com. Mạnh Hàn vừa mới nhớ tới tiểu ma nữ bảo mình bốc thăm, bộ dáng đắc ý nhìn qua hắn giống như khẳng định sẽ biết Mạnh Hàn sẽ không bắt được thổ hệ ma pháp, đây nhất định là âm mưu kinh điển kiếp trước xem được trên Internet. Châu Tinh Trì trong Thiên Vương Chi Vương cũng diễn qua, ngày mai sẽ dùng cách này đối phó với nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau khi thương nhân còng thú lấy được phương pháp tính toán độc nhất vô nhị, ném một đống tiểu nhị chiếu khán sinh ý, bản thân mình nhanh chóng rời khỏi Hoàng Sa Trấn, đoán chừng là quay về Andrew gia tộc đi báo cáo chuyện này. Grace cùng Eli hai nữ đề cập qua với Mạnh Hàn nhiều phương pháp dùng tiền, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, bắt đầu làm ra kế hoạch đơn giản, đem chuyện Mạnh Hàn muốn làm nhất phân thành trình tự trước sau, lại cho Mạnh Hàn đến quyết định. Trước làm một tầng ngầm chứa kim tệ. Mạnh Hàn nhìn qua hai quản gia và cười lên, thật sự là hai tiểu thần giữ cột đem kim tệ quan trọng như vậy, được rồi, ta đồng ý. Hai nữ đạt được Mạnh Hàn đồng ý thập phần vui vẻ, hai người giống như bướm vờn hoa nhẹ nhàng quỳ một gối tạ Mạnh Hàn, sau đó nhanh chóng nắm váy áo chạy đi. Âm thanh nhẹ nhàng làm cho Mạnh Hàn bị hấp dẫn, một bên phỏng đoán vật tốt mà tinh linh tộc cho mình, một bên nghĩ tới chuyện Demi Diana ở tinh linh xâm lâm. Lần này thời gian Mạnh Hàn rất gấp, vừa vặn tới sớm một chút. Vượt quá Mạnh Hàn dự kiến là tiểu ma nữ đã sớm tới rồi, đang tức giận ngồi chờ Mạnh Hàn. Nhìn thấy bọn người Mạnh Hàn chạy tới, thần sắc tiểu ma nữ lập tức biến thành vui vẻ, giống như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. Sớm vươn tay ra, lộ ra hai nhánh cây giống như đúc. Mau tới đây, mau tới quyết định xem hôm nay giảng hệ ma pháp nào. Xem ra tiểu ma nữ đã có vũ khí đối phó Mạnh Hàn, hơn nữa hai ngày trước là nàng toàn thắng, giờ phút này đã có chút khó dằn nổi, không thể chờ đợi được. Không cần gấp gáp như vậy chứ, bộ dáng của Mạnh Hàn khác thường, triển khai cái giá đỡ. Hành động của Mạnh Hàn trong mắt tiểu ma nữ càng cho rằng hắn không nắm chắc muốn kéo dài thời gian dùng thủ đoạn nham hiểm, nàng mới không cho Mạnh Hàn thực hiện được, nhanh chóng đưa tay tới trước mặt Mạnh Hàn. Nhanh lên, không nên lãng phí thời gian, ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt chờ mong của tiểu ma nữ, trong nội tâm của hắn lúc này cười lạnh, Mạnh Hàn lắc đầu, duỗi một ngón tay bắt lấy một nhánh cây. Là cây này sao? Tiểu ma nữ vui vẻ nhìn qua biểu lộ khó xử của Mạnh Hàn lúc này, vội vội vàng vàng hỏi. Không được, Mạnh Hàn lắc đầu, buông tay ra, đổi mặt một cây khác, sau đó rất là lo lắng hỏi. Còn lại chỉ có hai cây, nhất định là thủy hệ cùng thổ hệ hai chủng A. Đương nhiên, tiểu ma nữ không cần nghĩ ngợi đã trả lời, vẻ giảo hoạt trong mắt biến mất. Tổng cộng bốn hệ ma pháp, đã giảng lưỡng hệ tựu thừa cái này hai chủng. Ta đây chọn, tay của Mạnh Hàn lúc này chuyển qua lại giữ hai cây, giống như không biết nên chọn cây nào. Demi cùng Diana ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón tay thon ngọc của tiểu ma nữ, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua cánh tay của nàng nhìn thấy nhánh cây phía dưới vậy. Nhìn thấy cảnh này trong nội tâm tiểu ma nữ cười như nở hoa, ngoài miệng thì thúc giục. Nhanh chọn đi, nhanh chọn đi, nếu ngươi không chọn thì ta sẽ chọn cho ngươi. Như vậy, Mạnh Hàn ngẩn ngơ, rốt cục cắn môi quyết định thò tay nắm một cây trong đó. Cây này, Mạnh Hàn thập phần kiên định không? Góc truyện audio.com, đợi gương mặt tiểu ma nữ hiện ra nụ cười, hắn đã bổ sung một câu. Không phải, nói xong hắn đã thò tay lôi nhánh cây ra. Dưới nhánh cây có khắc một chữ thủy, nụ cười của tiểu ma nữ giống như đột nhiên bị bàn tay vô hình kéo lại cứng ở trên mặt. Nàng đã chuẩn bị hai nhánh cây có khắc chữ thủy trêu đùa hí lộng Mạnh Hàn, mặc kệ Mạnh Hàn lựa chọn cây nào đều là thủy hệ ma pháp. Nhưng mà đột nhiên Mạnh Hàn dùng chiêu thức ấy làm cho toàn bộ tính toán của nàng bị đánh nát. Không phải thủy hệ thì cây còn lại là thổ hệ, nàng cũng không thể nói cho Mạnh Hàn nghe cây nào cũng là thủy hệ a. A, đại nhân chọn chúng, Demi cùng Diana vui vẻ nhảy dựng lên, bộ dáng hoan hô tung tăng như chim sẻ, thậm chí so với bản thân mình còn vui vẻ hơn. Rốt cuộc trên mặt Mạnh Hàn hiện ra nụ cười, nhìn chằm chằm vào biểu lộ của tiểu ma nữ cứng lại thưởng thức một hồi, lúc này mới thản nhiên chậm rãi đi trở về cọc gỗ thập phần yêu nhã ngồi xuống. Demi, Diana, massage cho ta. Vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó, một ngón tay chỉ lên đùi và vai, hai tiểu thị nữ vui vẻ nhanh chóng tới gần Mạnh Hàn, một người một bộ vị, ra sức massage cho Mạnh Hàn. Ngươi, rốt cuộc tiểu ma nữ hiểu được thằng này rõ ràng đã khám phá xiếc của mình, đang định phát tác lại ý thức được là mình chơi xấu trước, nếu quả thật nói lý thì nàng không chiếm được ưu thế nào. Cho dù nàng có thể tùy tiện dùng một ngón tay ép Mạnh Hàn ép xuống dưới chân, nhưng mà cảm giác khoai khoái thoải mái lại không bằng biểu lộ Mạnh Hàn cúi đầu trước nàng. Nhanh lên, lần này thúc giục đổi thành Mạnh Hàn. Không nên lãng phí thời gian, phải biết rằng sự vụ trong lãnh địa bản đại nhân ta rất nhiều, thật vất vả rút ra chút thời gian. Mạnh Hàn cùng tiểu ma nữ luôn có một phương đắc ý, hơn nữa phương đắc ý sẽ vênh váo tự đắc, chuyện này thành chủ đề mấy ngày nay rồi. Hai tiểu thị nữ một chút cũng không ngoài ý, nhưng mà lãnh chúa đại nhân có thể chiếm được thượng phong, các nàng mới có thể cao hứng. Tốt, thái độ của Mạnh Hàn thật sự làm cho người khác cảm thấy khó chịu, nhưng mà tiểu ma nữ thực sự cũng phải nén giận. Bởi vì hai ngày trước Antonio lãnh chúa đại nhân cũng phải cắn răng nhịn xuống. Tiểu ma nữ có thể khó chịu nhưng tuyệt đối không xem thường thằng này, càng không muốn bị hắn tuyên dương khắp nơi tinh linh tộc nói chuyện không tính toán gì hết. Minh tưởng thổ hệ ma pháp khác hoàn toàn với hỏa hệ ma pháp. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi bắt đầu giảng bài, mà Mạnh Hàn cũng khôi phục thần sắc bình tĩnh của mình, bắt đầu cẩn thận nghe nàng giảng giải. Nhìn thấy Mạnh Hàn trong thời gian ngắn khôi phục bình tĩnh, tiểu ma nữ cũng âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng mà nghĩ tới băng tâm quyết lập tức thoải mái. Mấy ngày nay mấy trưởng lão trong tộc chuyên tâm nghiên cứu băng tâm quyết của tiểu tử thúi này, ngay cả pháp thần các hạ sau khi đạt được khẩu quyết cũng tuyên bố không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy, chính mình đi vào trong rừng rậm tinh tu, nghĩ đến thứ đồ vật kia không có đơn giản như vậy. Mạnh Hàn lại càng thêm kinh ngạc, tâm lý tiểu ma nữ tuổi còn rất nhỏ, hơn nữa ựa theo tuổi của mình tinh linh mà tính nàng cũng chỉ là tinh linh vừa trưởng thành mà thôi, không ngờ có thể tùy ý giảng giải ma pháp như vậy. Chẳng lẽ tinh linh tộc đều là thiên tài bốn hệ ma pháp hay sao? Cách chương.